Chí Tôn Tiên Đạo, chương 414, 416, góc truyện audio.com, chấm, GT, nghe thế đệ tử nói như vậy. Tiết Lang Vân trong lòng có chút sửng sốt, hắn đích trước mắt hiện ra Liễu Hình Thiên đích thân ảnh. Hình trời cao đại uy vũ nhưng là nhưng mất đi đầu lâu. Làm việc hỗn loạn, chỉ có Vu Môn người trong mới có thể tạm thời đích khống chế được hắn. Này Hình Thiên như thế nào đi tới hắn đích lãnh địa tới? Tiết Lang Vân suy tư liễu chỉ chốc lát, cười nói, không cần thông chi huyền nhân liễu, ta và ngươi tiến đến nhìn một chút. Này Hình Thiên chính là Vu Môn đại vu, bây giờ cũng là thiên đình người trong, không thể huyên náo quá cương liễu. Tiết Lang Vân cũng là nghĩ sẽ một hồi cái này Hình Thiên liễu. Hắn muốn cùng Hình Thiên tranh tài một hồi. Nhìn một chút đã biết chút thiên tới tiến bộ như thế nào. Nọ Hình Thiên vốn là Vu Môn trung hách hách nổi danh đích nhân vật, tu vi phi phàm, bất quá bây giờ Hình Thiên mất đi đầu lâu, thực lực đã thật to rơi chậm lại. Lấy Tiết Lang Vân đích tu vi nhưng cũng không sợ hắn. Lập tức Tiết Lang Vân hướng tới tây nam phương hướng bay đi. Hắn bây giờ là nói tâm sáng sủa cao thủ, thần thức tán suất, phương viên triệu ngàn dặm trong vòng đô tại hắn đích trong óc trong. Này thiên đình cũng là một khối thật lớn đích lục địa. Phương viên chừng bách triệu trong địa. Tiết Lang Vân cũng dùng nửa đã lâu thần mới đến đáo lãnh địa đích tây nam phương. Ở chỗ này hắn đã phát hiện liễu một cổ cường hãn tới vô cùng đích hơi thở. Này cổ hơi thở hẳn là hay là Hình Thiên vọng lại. Hình trời ạ Hình Thiên, ta đảo muốn thử thử một lần. Người cái này hồng hoang đại vu có gì liễu không được đích địa phương. Tiết Lang Vân mỉm cười, tiếp tục siêu trước bay đi. Đang ở lúc này, đột nhiên phía trước xuất hiện liễu vô số đích thiên binh thiên tướng. Lãnh binh đích đúng là Tiết Lang Vân kẻ dưới tay đích Hắc Sơn. Hắc Sơn nhìn thấy Tiết Lang Vân sau khi tin vui, hắn lập tức tham kiến Tiết Lang Vân, nói, đế quân, nọ Vu Môn đích Hình Thiên trong lúc phía trước, ta đợi cũng không là đúng tay. Đế quân tiến đến thật sự là thật tốt quá. Nọ Hình Thiên định nhiên không phải đế quân chi địch. Hắc Sơn cũng biết Tiết Lang Vân trước chút thiên đang bế quan. Lần này gặp lại Tiết Lang Vân, hắn phát hiện Tiết Lang Vân toàn thân cao thấp đô tản ra từng đạo sắc bén uy áp. Này cổ sắc bén uy áp làm cho hắn trong lòng đô cảm giác được có chút kinh chuật. Nghĩ thầm đế quân đích tu vi rốt cuộc tới rồi loại nào cảnh giới. Kỳ thật Tiết Lang Vân đích tu vi cũng không có tăng trưởng nhiều lắm. Bất quá hắn trước kia rất ít tại Hắc Sơn trước mặt lộ ra như thế sắc bén khí thế. Lần này bế quan đi ra, hắn đem băng vực nói cùng thu thủy tam kiếm dung làm một thể. Có thể phát không thể thu, lúc này mới làm cho Hắc Sơn cảm thụ khắc sâu. Tiết Lang Vân mỉm cười gật đầu, lập tức hắn một tiếng thét dài, thanh âm bao trùm chung quanh mấy vạn trong địa. Hình Thiên đang ở xa xa tam ngàn dặm tả hữu đích địa phương. Hắn mất đi đầu lâu, thần trí không rõ, khắp nơi xông loạn, Tiết Lang Vân đích thuộc hạ không phải đối thủ của hắn. Đã xa xa tách ra. Bây giờ Hình Thiên cảm nhận được liễu Tiết Lang Vân tiếng huýt gió trung đích địch ý. Lập tức hướng tới Tiết Lang Vân đích phương hướng gào thét tới. Hắc Sơn, mang theo thiên binh thiên tướng rời đi nơi này. Không cần được chúng ta đích chiến đấu sở ba cập. Tiết Lang Vân ha ha cười. Hắn cũng hướng tới Hình Thiên đích phương hướng bay đi. Phi tới giữa không trung. Thuần Dương bảo kiếm đã xuất hiện tại liễu tay hắn trung. Hắc Huyền đỉnh cũng hiện lên tại liễu đầu của hắn đỉnh. Từng đạo thất thải quang mang chiếu rọi tứ phương. Hình Thiên, thụ ta một kiếm. Tiết Lang Vân hét lớn một tiếng. Trong tay Thuần Dương kiếm hướng tới phía trước mạnh huy liễu quá khứ. Xoát, sắc bén đích kiếm khí trung mang theo khôn cùng đích hàn ý. Trong đó lại có một cổ lăng giá ông trời đích khí bá đạo. Này một kiếm mặc dù còn chưa có đem băng vực nói cùng thu thủy kiếm pháp hoàn mỹ dung hợp, Nhưng là so với trước kia đã lợi hại Liễu rất nhiều. Phanh, Hình Thiên hoàn toàn là dựa vào bản năng làm việc. Hắn cũng cảm giác được này kiếm khí lợi hại phi phàm. Lập tức hắn một quyền hướng tới phía trước chém ra. Quyền phong kiếm khí tương phanh. Từng đạo mắt thường có thể thấy được đích sóng gợn hướng tứ phương tán đi. Được, không hổ là hồng hoang chiến thần. Dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền tiếp được Liễu ta này một kiếm. Tiết Lang Vân một tiếng cười to. Trong tay thuần dương bảo kiếm lần nữa chém ra. Vừa là một đạo cương mãnh kiếm khí hướng tới Hình Thiên công tới. Lần này đây kiếm khí so với vừa rồi càng thêm đích sắc bén. Kiếm khí trung đích khí bá đạo cũng càng thêm nồng hậu. Phảng phất Tiết Lang Vân đích chiến ý lại có sở đề cao. Phanh, Hình Thiên hết thảy con bằng bản năng. Hắn căn bổn không có tránh né. Vẫn là một quyền đánh ra. Quyền phong chí cương chí dương. Lập tức quyền phong kiếm khí tương bính. Vừa là từng đạo năng lượng sóng gợn hướng tới chung quanh tán đi. Hai người vừa mới qua hai chiêu. Phương viên ngàn dặm trong vòng đích hết thảy đô đã biến thành nát bấy. Này hay là thiên đình chung khắp nơi đều là trận pháp cấm chế đích duyên cớ. Nếu là tại nhân gian, chỉ sợ phương viên hơn 10.000 dặm đô đã hóa thành nát bấy liễu. Tiết Lang Vân hai kiếm đánh ra. Dĩ nhiên đều bị Hình Thiên nhẹ nhõm cản xuống tới. Hắn đích trong lòng không khỏi được dâng lên liễu một cổ tức giận. Đối diện đích Tiger B Hình Thiên chỉ là một cái mất đi đầu lâu đích phế nhân. Chính mình dĩ nhiên vẫn khó có thể đối phó. Nếu là đụng tới cộng công Lê Đồng, chính mình vừa nên làm cái gì bây giờ chứ? Hừ, theo một tiếng hừ lạnh, Tiết Lang Vân trong tay bảo kiếm lần nữa chém ra. Lần này đây kiếm khí hóa thành màu trắng băng long hướng đối diện đích Hình Thiên trực hướng đi. Kiếm khí sở quá chỗ hết thảy đều bị đống kết. À, nọ Hình Thiên đã không có đầu lâu. Nhưng là theo hắn đích cổ trung dĩ nhiên phát ra một tiếng điên cuồng hét lên. Hình Thiên đích trong thân thể mạnh tản mát ra một đạo cuồng liệt đích uy áp. Hắn hung hăng một quyền đón nhận Liễu Tiết Lang Vân kiếm khí biến thành đích băng long. Được, Tiết Lang Vân vừa là một tiếng than thở. Bất quá hắn đích chiến ý cũng càng ngày càng mạnh. Như vậy đích địch nhân đúng là chính mình sở phải đích. Hắn muốn dựa vào Hình Thiên đến ma luyện chính mình đích chiến kỹ. Muốn dựa vào Hình Thiên đến đem đã biết chút thiên đến thể ngộ đích đường lớn tránh thức dung nhập chiến đấu trong. Xoát xoát xoát, Tiết Lang Vân một kiếm tiếp theo một kiếm chém ra. Mỗi một đạo kiếm khí đô hoành khóa ngàn dặm tới. Kiếm khí trung mang theo khôn cùng hàn khí. Đồng thời lại có thu thủy kiếm pháp đích sắc bén kiếm ý, xa xa đang xem cuộc chiến đích Hắc Sơn đám người đô cảm giác được kinh hãi vô cùng. Loại này tầng lần đích đại chiến căn bản không phải bọn họ có thể tham dự đích. Phanh phanh phanh, Hình Thiên cũng là một quyền tiếp theo một quyền chém ra. Hắn chính là hồng hoang trung đích chiến thần. Vốn đích tu vi so với cộng công Lê Đồng còn muốn cao hơn rất nhiều. Bất quá mất đi đầu lâu sau khi, hắn đích thần thông nhưng giảm xuống liễu rất nhiều. Vừa lúc vội tới Tiết Lang Vân luyện tay, Hình Thiên trong tay vốn còn có binh khí đích. Bất quá hắn thần trí hỗn loạn, Vu Môn đích cộng công Lê Đồng tinh vệ mặc dù có thể miễn cưỡng khống chế được hắn. Nhưng là cũng sợ hắn khắp nơi rước lấy hỏa, cho nên đưa hắn đích binh khí thu đứng lên. Nếu không nếu muốn đối phó hắn còn muốn càng thêm khó khăn một ít. Xoát xoát xoát, Tiết Lang Vân đích kiếm khí càng ngày càng mạnh. Hắn dần dần đích tiến vào liễu một loại huyền ảo đích trạng thái trong. Tam năm bế quan vốn khiến cho hắn lĩnh ngộ liễu rất nhiều thứ. Bây giờ đích chiến đấu càng làm cho hắn đối này lĩnh ngộ có càng sâu đích lý giải. Hắn không ngừng đích huy kiếm. Mỗi một kiếm cùng mỗi một kiếm đều có sở bất đồng. Đối diện đích Hình Thiên nhưng cảm giác được càng ngày càng áp lực. Hình Thiên đích áp lực càng lúc càng lớn. Qua không biết có bao nhiêu lâu. Tiết Lang Vân phảng phất đã quên liễu này trường chiến đấu. Hắn phảng phất đang ở một người luyện kiếm bình thường. Đối diện đích hình thiên trên người chậm rãi xuất hiện liễu một chút chút vết máu. Hình thiên không ngừng đích giống giận. Không ngừng đích tăng lên chính mình khí thế. Cố gắng có thể áp quá Tiết Lăng Vân. Cách chương.